Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 21 Chu Cẩn Chi đưa cơ hội, góc truyện audio.com. Diệp Phàm đi dạo một vòng trên y phố dược liệu, nhịn đau thịt tiêu tiền mua sắm, bỗng nhiên, một tin nhắn nhảy ra trong điện thoại, Diệp Phàm nhìn tin tức gửi tới, sửng sốt một chút, trong lòng mừng như điên, tin nhắn thế mà lại là chuyển tới 2.000 vạn. Diệp Phàm thu được tin nhắn không bao lâu, Võ Hào Cường liền gọi điện tới, tiểu thúc nhận được tin chuyển khoản chưa? Nhận được rồi, ta phí sức chín châu hai hổ mới thuyết phục được phụ thân nhà cho ngươi 2.000 vạn, ngươi nhớ lần sau mời ta ăn cơm nên hào phóng một tí. Võ Hào Cường nói, Diệp Phàm nghĩ nghĩ, được rồi, lần sau ta mời ngươi ăn buffet 50 nguyên, ngươi muốn ăn bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Tiểu thúc thật đáng ghét, Diệp Phàm cười cười nhìn tin nhắn chuyển khoản trên y di động thầm nghĩ thật không lãng phí sức cứu mạng con cừu béo kia. Bất quá, biểu ca ngoan cố nhà hắn thật sự tin là hắn cứu tiểu quỷ về sao. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm mua sắm xong dược liệu liền nhận được điện thoại của Chu Cẩn Chi, nghĩ nghĩ một hồi quyết định tới gặp mặt nói chuyện. Chu Thúc ngươi tìm ta sao? Chu Cẩn Chi sửng sốt nhìn Diệp Phàm, ngươi gọi ta là Chu Thúc, không gọi Chu Lão Bản sao? Quan hệ của hắn cùng Diệp Phàm còn chưa gần gũi như vậy ta đã suy nghĩ một chút, nếu Vân Hy gọi ngươi là Chu Thúc ta cũng gọi như vậy đi, ngươi có phải rất có cảm giác thụ sủng nhược kinh? Được yêu sủng mà lo sợ. Không, Diệp Phàm hớn hở nhìn Chu Cẩn Chi, nhớ lại Diệp Phàm hắn năm đó cũng là nhân vật phong vân. Người có tiếng tăm, được chú ý, trong Bích Vân Tông tuy rằng không thể tu chân, nhưng vẫn có một đống người mang linh thạch tới cầu hắn chỉ điểm, không ít tu giả vì tạo dựng được quan hệ với hắn mà lấy làm vinh hạnh, hiện tại hắn so với lúc xưa càng thêm như bức. Châu bò, đã có thể tu chân, tuy rằng linh khí trên y thế giới này quá mỏng manh, khiến cho một thiên tài như hắn cũng khó khăn mà thăng cấp, nhưng hắn đã có thể tìm được biện pháp khắc phục. Chu Cẩn Chi cực kỳ câm nín nhìn Diệp Phàm, thầm nghĩ, tên tiểu tử thối này ra mặt thật quá dày. Ta nghe nói ngươi đơn thương độc mã, đi đơn độc không có người hỗ trợ, đi cứu Võ Hào Cường từ tay bọn bắt cóc, làm gì có chuyện như vậy, bất quá thời điểm ta tìm đến, mấy tên bắt cóc đều đã ngộ độc thức ăn, hôn mê hết. Diệp Phàm nhẹ nhàng bâng quơ nói, Dreamhouse 2255, Chu Cẩn Chi, ngộ độc thức ăn có thể dẫn đến toàn thân chật khớp sao? Diệp Thiếu, ngươi muốn theo đuổi theo Bạch Tam Thiếu. Diệp Phàm gật đầu, không sai, không phải là ta đã ca yêu ta CS ngươi, với trình độ hiện tại của ngươi, 100 năm nữa cũng theo đuổi không được. Bất quá không sao, trước mắt có một cơ hội tốt. Chu Cẩn Chi thần thần bí bí nhìn Diệp Phàm chớp mắt hưng phấn hỏi, cơ hội tốt gì, Bạch Thiếu có ngoại gia gia tên là Tiếu Trì, là học giả cổ văn, gần đây ở tỉnh Sơn Tây phát hiện ra một khu cổ mộ, ngoại gia gia hắn muốn qua bên kia hỗ trợ khai quật, Bạch Tam Thiếu cũng rất có hứng thú với mấy thứ này, hẳn là sẽ đi cùng, coi như nghỉ phép. Diệp Phàm chớp mắt, ngươi muốn ta qua đó hỗ trợ khai quật, ta lấy cho ngươi một vị trí, Chu Cẩn Chi nói, hai mắt Diệp Phàm sáng lên, lão nhân, ngươi thật biết điều. Chu Cẩn Chi, điều kiện địa phương phát hiện cổ mộ rất không tốt, ngươi phải có chuẩn bị trước. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm gật đầu, điều kiện không tốt mới có thể biểu hiện ra khí khái anh hùng của ta a Chu Cẩn Chi. Góc truyện audio.com, khí khái anh hùng nhìn không ra, khí khái ngu ngốc thật ra lại rất dễ thấy được. Chu Cẩn Chi nhất thời không xác định mời Diệp Phàm đi khai quật cổ mộ có phải lựa chọn chính xác hay không. Diệp Phàm nhìn Chu Cẩn Chi, hỏi. Nói như vậy ta nên đi đâu tụ tập với bọn họ? 6 ngày sau bọn họ sẽ tập hợp ở trấn Lạc Phong tỉnh Sơn Tây, đến lúc đó ngươi xuất hiện là được. Chu Cẩn Chi lấy một tờ công tác đưa cho Diệp Phàm. Cái này cho ngươi, ngươi lấy thân phận học giả nghiên cứu cổ văn gia nhập với bọn họ. Diệp Phàm nhận lấy, đa tạ Chu Thúc ta sẽ không quên ngươi, ngày nào đó ta cùng Vân Hy thành thân, nhất định sẽ mời ngươi đi uống rượu mừng. Chu Cẩn Chi, chờ ngươi cùng Bạch Tam Thiếu thành thân rồi nói sau. Diệp Phàm cầm tờ công tác vô cùng cao hứng rời đi. Diệp Phàm lái xe đi tới Võ gia. À Phàm, sao ngươi lại tới đây? Bởi chuyện của Võ Hào Cường, Võ Tư Hàm đối với Diệp Phàm có thể nói là lau mắt mà nhìn, nhưng trong lòng vẫn tồn tại mấy phần nghi ngờ. Ta tới tìm Tiểu Cường. Diệp Phàm nói, Dreamhouse 2255, tìm nhi tử ta, hôm nay hắn vừa vặn được nghỉ. Diệp Phàm gật đầu, ta biết hắn nghỉ mới đến. Võ Hào Cường vô cùng cao hứng chạy ra. Tiểu Thúc, sao ngươi lại tới đây? Ta có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ một chút. Diệp Phàm nói, Diệp Phàm lấy ra một con rùa đen. Nhìn thấy con rùa đen này không? À, Tiểu Thúc, ngươi muốn mang con rùa đen này cho ta hầm canh bổ thân sao? Võ Hào Cường tràn đầy cảm động hỏi. Diệp Phàm trợn trắng mắt, ngươi đã béo mượt mà như vậy, không cần bồi bổ gì hết. mấy ngày nay ta có việc phải đi xa một chuyến, con rùa đen này để cho ngươi nuôi một đoạn thời gian, ngươi nhất định phải nuôi thật tốt cho ta. Chấm, Võ Hào Cường gật đầu. Được được, ngươi yên tâm đi. Diệp Phàm lấy ra một tờ danh sách, đây là thực đơn của nó. Võ Hào Cường nhìn thực đơn, tiểu thúc ngươi thật quá xa xỉ, cư nhiên dùng nhân sâm nuôi rùa đen. Diệp Phàm không thèm để ý nói, không có đầu tư làm sao có sản phẩm, rùa đen này muốn được ăn được uống mới chịu làm hết phận sự của tụ khí quy tụ tập linh khí. Dreamhouse 2255, đây là phí mua thức ăn của nó. Diệp Phàm lấy ra một tấm thẻ đưa cho Võ Hào Cường. Chỗ này có bao nhiêu a? Võ Hào Cường hỏi. 100 vạn. Võ Hào Cường ca yêu ta CS động nhìn Diệp Phàm. Tiểu thúc ngươi quá phân biệt đối xử. Một chút tiền mời ta ăn KFC cũng luyến tiếc, lại dùng 100 vạn nuôi rùa đen. Ngươi biết cái gì, đây là một con thần quy, không ngược đãi được. Diệp Phàm nghiêm trang dặn dò. Võ Hào Cường, Võ Tư Hàm một bên nghe trợn trắng mắt, lại không có nói cái gì. Tiểu thúc ngươi muốn đi xa làm gì? Theo đuổi lão bà đi, nói không chừng gặp vận khí tốt ta còn có thể mang tiểu thẩm về cho ngươi. Diệp Phàm đắc ý rào rạt nói. Võ Hào Cường mặt mày hớn hở. Tiểu thúc cố lên a. Diệp Phàm gật đầu. Được, đúng rồi, ngọc bội này cho ngươi, ta đã chuẩn bị rất tốt. Võ Hào Cường hưng phấn nhận ngọc bội. Cảm ơn tiểu thúc. Tiểu thúc, nếu có xe đâm ta, ngọc bội này sẽ làm xe bay lên sao? Sẽ không. Võ Hào Cường thất vọng nhìn Diệp Phàm. Ta cứ nghĩ cái này sẽ lợi hại hơn. Diệp Phàm không vui mắng. Tiểu quỷ, không cần si tâm vọng tưởng quá nhiều. Võ Hào Cường, Dreamhouse 2255, cách chương.